Chương 1239, 1239. Thẩm Hạ Lan là em họ anh đấy. Anh từng thích người ta như vậy, bây giờ còn có quan hệ huyết thống nữa. Em họ anh bị một kỹ nữ trà xanh bắt nạt, anh lại không làm gì cả à? Tống Dật Hiên, anh có phải đàn ông không đấy? Mặt mũi Tống Dật Hiên lúc này vô cùng khó coi. Tôi có phải đàn ông không thì liên quan gì đến em? Đương nhiên là có chứ, liên quan đến hạnh phúc cả đời của em đấy. Hồ Ngọc Duyên nói năng không biết xấu hổ khiến Tống Dật Hiên nghẹn lại. Em có phải con gái không? Anh muốn kiểm tra à? Hồ Ngọc Duyên nói xong muốn cởi quần áo ra, Tống Dật Hiên sợ tới mức vội xua tay. Dừng, em định làm gì vậy? Hồ Ngọc Duyên hơi thất vọng, nhưng rồi vẫn không dám làm quá, sợ Tống Dật Hiên thật sự đá mình đi. Chuyện của con gái thì để tự con gái giải quyết. Từ Hiền Trang nhằm vào em họ, chắc nghe ở đâu là anh thích em ấy. Một khi người anh thích biến thành em, có phải đối tượng công kích của cô ta sẽ biến thành em không? Nếu thể sẽ không đi gây sự với Hạ Lan nữa. Hồ Ngọc Duyên nói khiến Tống Dật Hiên cau mày. Nhưng nếu cô ta tới gây chuyện với em, chẳng phải em cũng sẽ gặp rắc rối sao? Có sao đâu, cô ta để mắt tới anh thì đương nhiên là tình địch của em rồi. Dù cô ả không tới gây chuyện với em thì em cũng sẽ đi tìm cô ta kiểm chuyện, nhưng nếu anh phối hợp thì không thể tốt hơn nữa. Hồ Ngọc Duyên cười hì hì nói. Tống Dật Hiên có hơi không hiểu được sóng não cô ta, nhưng cũng hạ giọng hỏi, phối hợp thế nào? Thì khoe thắm thiết với em thôi. Tới đây, chụp phô ảnh hai người đăng lên nào. Hồ Ngọc Duyên nói là làm luôn, trực tiếp ôm lấy cổ Tống Dật Hiên, dán mặt vào mặt anh ta, chụp cái tắt. Tống Dật Hiên còn chưa kịp đề phòng đã bị chụp thì hơi không vui, nhưng chưa đợi anh ta cáu giận đã nghe Hồ Ngọc Duyên nói, yên tâm đi, em đăng lên thể này đảm bảo Từ Hiền Trang sẽ xem được. Dù sao Thẩm Hạ Lan cũng là tình cũ của anh, lại còn có quan hệ huyết thống nữa, bây giờ em thành niềm vui mới của anh rồi, anh nghĩ cô ta sẽ đối phó em hay là Hạ Lan? Đáp án này không cần đoán cũng biết. Vẻ mặt Tống Dật Hiên phức tạp nhìn Hồ Ngọc Duyên nói, chúng ta chỉ đang diễn kịch, đừng có nghĩ là thật. Đồ đàn ông tồi Tống Dật Hiên nhà anh, em đã không màng danh dự của mình mà anh còn xoắn xuýt như vậy, có tin em lôi anh tới xã làm kết hôn luôn không? Đến lúc ấy em dạy dỗ tiện nhân cũng là theo lẽ trời, rõ ràng rành mạch. Hồ Ngọc Duyên thở phì phì nói, Tống Dật Hiên khẽ nhíu mày nhưng lại thấp giọng nói, được. Cái gì chứ? Hồ Ngọc Duyên nghĩ mình nghe nhầm rồi. Tống Dật Hiên chợt bật cười. Anh cười lên vẫn rất đẹp, lập tức khiến Hồ Ngọc Duyên nhìn ngây người. Cái mặt của anh rù quến người ta quá đấy. Hồ Ngọc Duyên, nhân lúc bấy giờ đầu óc tôi còn ngốc, nếu em muốn chứng nhận với tôi thì tôi đồng ý cũng được. Nhưng sáng mai dậy chưa chắc tôi đã nhận kèo đâu. Anh chơi xấu vừa thôi Tống Dật Hiên. Bây giờ muộn thế này rồi, người ta tan làm luôn rồi, anh bảo em đi đâu lấy chứng nhận với anh. Hồ Ngọc Duyên muốn khóc luôn. Nếu biết Tống Dật Hiên dễ dụ như vậy, chiều nãy nên kéo anh ta đi lấy chứng nhận luôn mới đúng. Tống Dật Hiên cười tủm tỉm vắt tay ra sau đầu, nhìn Hồ Ngọc Duyên dậm chân, nói, chịu thôi, em có giỏi thì tối nay chúng ta lấy giấy kết hôn luôn. Còn nếu em không có cái tài kia, vậy đừng bảo là Tống Dật Hiên tôi không cho em cơ hội. Được, coi như anh lợi hại, chờ đấy cho bà. Hồ Ngọc Duyên thở phì phì đi ra khỏi phòng bệnh, cầm điện thoại gọi thẳng cho Diệp Ân Tuấn. Hết cách rồi, ở Hải Thành này, đến người ba già nhà cô cũng không tiện dụng. Chỉ đành nhờ Diệp Ân Tuấn giúp đỡ. Giúp tôi đi xếp Diệp, tôi muốn nhận giấy kết hôn với Tống Dật Hiên, bây giờ, ngay và luôn. Chỉ cần anh giúp tôi chuyện này, sau này đường hàng không trên biển nhà tôi sẽ cho họ Diệp nhà anh dùng miễn phí. Hồ Ngọc Duyên nói đầy khí phách. Diệp Ân Tuấn vừa về không lâu, còn chưa nằm xuống đã bị cuộc điện thoại này đánh thức cả Thẩm Hạ Lan. Vừa hay Thẩm Hạ Lan lại nghe được đoạn ấy, không khỏi trợn tròn hai mắt. Gì thế gì thế, tối rồi còn muốn lấy giấy kết hôn, gấp thế cơ à?